Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mua xong nước uống cùng bánh ngọt, lái xe trở lại nhà tang lễ một lần nữa. Chờ đợi một lúc mới nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của hắn đã trông ngóng hồi lâu. Nhịp tim của hắn cũng theo đó mà gia tốc. Cái túi màu nâu siêu lớn vắt chéo trên lưng, mái tóc đẹp buộc thành đuôi ngựa, áo sơ mi trắng ôm lấy eo cùng quần jean vừa người càng làm nổi bật dáng người thon thả của nàng. Không cần y phục hoa mỹ cũng có thể khóa chặt ánh mắt của hắn. Không cần trang phục quý giá cũng có thể làm hắn mắt nhìn không chớp. Năm thứ nhất, lần đầu tiên khi thấy nàng tại xã đoàn, nàng đã chiếm lấy trái tim của hắn rồi. Hắn bóp còi khiến cho nàng chú ý. Nàng quả nhiên cũng nhìn thấy tiếng kèn từ đầu phát ra. Nhìn thấy chiếc xe của hắn thì càng thản nhiên cười. Sau khi hướng mấy đồng nghiệp nói vài lời, liền nhẹ nhàng đi về hướng của hắn. Hắn kiềm chế khát vọng muốn xuống xe mở cửa cho nàng. Hạ cửa sổ ghế lái phụ xuống. Lâu Thừa Vũ tươi cười chân thành nhìn hắn. Sao anh lại ở đây? Hắn hàm hồ nói. Vừa rời khỏi công ty, vừa vặn đi qua lại thấy xe SNG của công ty em, cho nên dừng lại xem có phải là phát sinh tin tức gì lớn hay không, thì thấy em chạy ra. Vậy à? Nàng cười cười, nụ cười không thể che hết mệt mỏi. Ở đây thì không có phát sinh cái gì đại sự, bất quá hôm nay ngược lại đã xảy ra việc đại sự. Vì đại tổng tài bận rộn như anh không biết sao, hôm nay có vụ cướp ngân hàng, rồi nổ súng giết mười mấy người, bọn em đến phỏng vấn gia quyến của người bị hại. Hình Tự Nguyên nâng cầm, từ chối cho ý kiến nói. Có thể đi chưa? Lên xe rồi nói tiếp, anh đưa em trở về. Nàng gật gật đầu, lên xe, đeo dây an toàn, cửa kính xe bên cạnh nàng nâng lên, che kính phía trong, nàng lập tức ngửi thấy một mùi hương cà phê nồng đậm. Xe của anh sao lại thơm như vậy? Em ngửi thấy mùi cà phê. Nàng hấp hấy cái mũi, làm lộ ra bộ dáng chú chó nhỏ đáng yêu đang đánh hơi. Tầm mắt của nàng hướng ly, tầm mắt của hắn hướng ly liếc qua. Nhâm thư ký lúc chiều quà cà phê bên ngoài đưa tới, cũng gà mẹ tính cho anh một phần, là mocha lạnh, anh không thích đồ uống lạnh cho lắm, em muốn đi. À đúng rồi, chỗ ngồi phía sau còn có mấy cái bánh ngọt, cũng là mấy thư ký nhằm chán kia mua, anh cũng không thích điểm tâm ngọt, em ăn đi. Vận khí của em có phải là quá tốt hay không? Lâu Thừa Vũ xoa tay một cái, bộ dạng nóng lòng muốn thử. Em liền thay anh tiêu diệt chúng nó vậy. Hắn nhìn về dòng xe cộ phía trước mỉm cười, tiêu diệt đi. Nàng lập tức đem một hộp điểm tâm đặt tại ghế sau lên đặt trên gối, vừa mở ra nhìn thấy 6 cái bánh ngọt nhỏ mùi vị khác nhau, nụ cười mỉm liền ngoác ra. Hình Tử Nguyên, thành thật khai mau, thư ký của anh có phải đều là loại tiểu mỹ nữ đáng yêu hay không? Mấy cái bánh ngọt này thật mê người. Hắn nhíu lông mày, vẻ lạnh đẫm. Đồ ngọt không phải là ác mộng cả đời không kháng cự được của mỗi một người đàn bà sao? Tuổi tác có quan hệ gì? Còn có thư ký của anh, tuổi bình quân là 40, em nói xem có nhỏ không? Các vị ấy đều là cha của anh. Các vị ấy đều là cha của anh lưu lại cho anh, làm tặng phẩm cho tổng tài. Hơn nữa trên mặt đều dán nhãn, không được tùy ý vứt bỏ, cho nên anh muốn đổi mỹ nữ xinh đẹp cũng không có được. Bách trai đem đồ tốt nhất lưu lại cho anh phải quý trọng. Nàng giễu cợt vỗ vỗ vai của hắn, cầm lấy một miếng bánh ngọt vị trà xanh nhét vào miệng, con mắt lập tức hạnh phúc híp lại. Anh nói rất đúng, chỉ cần phụ nữ đều không cách nào kháng cự đồ ngọt, mẹ của em đã 50 mấy tuổi vẫn thích ăn bánh ngọt. Hắn tiếp lời, Tiêu Bất Điểm cũng thích ăn bánh ngọt. Tiêu Bất Điểm là con gái của chị nàng, hắn đối với hoàn cảnh gia đình nàng rõ như lòng bàn tay. Lâu Thừa Vũ vội vàng gặm miếng bánh ngọt cùng mocha lạnh, không rảnh phản ứng với hắn, mãi đến khi 6 cái bánh ngọt đều chui vào trong bụng, nàng mới giống như nghĩ đến cái gì đó nhìn hắn. Anh muộn thế này mới chịu về nhà, phải đi xã giao sao? Sao vậy không bảo tài xế lái xe, anh không uống rượu sao? Hắn đã sớm quen với sự nhạy cảm kiểu phóng viên của nàng, nên không dễ dàng bị hù dọa. Hắn trấn định nói, anh ở lại công ty cùng chủ quản nhà máy bên Đức, mở hội nghị truyền hình, không phải xã giao, cho nên không có uống rượu. Làm việc không cần phải quá mệt mỏi, phải chú ý đến thân thể của mình. Nàng biết rõ hắn vừa tiếp nhận vị trí tổng tài của tập đoàn Khai Dương được nửa năm, tất cả các phương diện áp lực đều rất lớn. Nàng tin tưởng người tự tin, thông minh như hắn thì sẽ không có vấn đề gì, chỉ là hắn yêu cầu quá mức hoàn mỹ, có thể sẽ làm cho thần kinh bị căng thẳng, như vậy sẽ không có tốt. Em cũng vậy. Đôi mắt đẹp của Hình Tự Nguyên hướng lên nhìn bầu trời. Thời tiết nóng như thế này mà mỗi ngày đều phải chạy ngược chạy xuôi, không nên tàn phá thân thể của mình như thế. Nếu như nàng là người phụ nữ của hắn, hắn tuyệt sẽ không để cho nàng mệt mỏi như vậy, tuyệt đối không. Không cần lo lắng, em đã quen rồi. Nàng hút một hơi mocha lạnh, mí mắt dần dần nặng trĩu. Đèn đỏ, hắn ngưng mắt nhìn nàng đang ngủ say, trong nội tâm bách chuyển ngàn hồi. Nàng trời sinh da thịt trắng trẻo. Đại học năm thứ 3, tháng 8 trời rất nóng, bọn họ cả nhóm đến Khẩn Đinh lướt sóng. Cả trai lẫn gái đều phơi nắng thành than đen, chỉ có nàng mới đen một chút, vừa về tới Đài Bắc không đến một tuần liền trắng lại, khiến cả đám ghen tị muốn chết.